Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302. Tâm của Viêm Thiếu, ngươi lại dám như thế vũ nhục Ôn gia, là mục đích gì, chớ không phải là muốn tạo phản hay sao? Ôn Nghị Phi từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi hôm nay ủy khuất. Liền xem như hôm qua tại Túy Tiên Lâu uống say mềm. Đó cũng là có người đỡ lấy tiễn hắn về nhà. Cái nào còn dám đắc tội với hắn? Hắn lập tức hỏa khí lên đầu, một lần nữa lộ ra trường tiên, hướng phía Triệu Thiếu Viêm trên thân đánh tới. Triệu Thiếu Viêm lại là giữ im lặng, giờ này khắc này không trả lời chính là không có chuyện gì. Hắn lúc đầu cũng là không muốn cùng Ôn Nghị Phi động thủ. Nhưng Ôn Nghị Phi muốn chết, hắn cũng không phải hại người sợ. Trong chốc lát sát tâm nổi lên bốn phía, hắn đem Ôn Nghị Phi đột nhiên ném vào không trung, một thanh thon dài trường kiếm xuất hiện trong tay, lấy như quỷ mị tốc độ đi tới Ôn Nghị Phi sau lưng. Tam đệ, không nên hồ nháo, Ôn lão nhị, người mau cút xéo. Triệu Thiếu Long thấy thế cũng là không khỏi ra mặt quát. Thuận tiện vội vàng nhắc nhở lấy Triệu Thiếu Viêm, hắn gặp Triệu Thiếu Viêm dừng tay về sau, trong lòng cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn Triệu tộc toàn tộc trên dưới đều đi tới Quốc Đô Thành. Cái này nghiễm nhiên là đầy đủ để cho người ta hoài nghi sự tình. Mặc dù hắn trong triều làm lấy một cái tiểu quan, nhưng lần này người một nhà đều lại tới đây. Hắn há lại không biết tới nơi này làm gì. Việc cần phải làm là thay đổi triều đại, cầm xuống Ôn gia giang sơn a. Vũ Hân bọn người ở tại một bên cũng là mười phần xoắn suýt. Kỳ thật sự tình tỉ mỉ ngẫm lại, hắn cùng nàng nhị ca tiếp xúc thời gian không dài, đối nàng nhị ca cũng không phải chân chính hiểu rõ. Nhìn xem Ôn Nghị Phi ăn đòn, trong lòng của nàng mặc dù có chút tức giận, lại làm cho nàng vô pháp giống như trước như vậy không chút do dự xuất thủ. Người trưởng thành, cân nhắc sự tình cũng không giống như trước kia đơn giản như vậy. Ngươi rời đi đi, không muốn lại tới nơi này. Đợi buổi tối ngươi tới nơi này tiếp đi Lạc Thanh. Ta không yên lòng ta tam đệ. Triệu Thiếu Long đi tới Ôn Nghị Phi bên người. Dùng chỉ có Ôn Nghị Phi có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, hắn thích người cho tới bây giờ. Không phải ta, là ngươi a, chỉ cần ngươi nguyện ý bồi tiếp hắn rời đi, từ bỏ của ngươi hết thảy, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ôn Nghị Phi thân thể chấn động, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Triệu Thiếu Viêm. Hắn thời khắc này trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Quay người có chút thất hồn lạc phách rời đi Lạc Thanh cửa phủ đệ. Nhìn xem Ôn Nghị Phi rời đi, Vũ Hân mấy người cũng theo sát phía sau rời khỏi nơi này. Nhị ca thật sự là không có suy nghĩ. Túy Tiên Lâu đầu bài bị ngươi giấu đến nơi này. Trách không được tiểu đệ đi mấy lần cũng chưa từng nhìn thấy trong truyền thuyết Lạc Thanh tiên tử. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Triệu tộc Triệu Thiếu Viêm, người xưng Viêm Thiếu. Triệu Thiếu Viêm đi tới Lạc Thanh bên người, nhìn từ trên xuống dưới, một bên giới thiệu mình. Rất hiển nhiên, hắn đối Lạc Thanh có ý khác. Triệu Thiếu Long đi tới Lạc Thanh bên người, ngăn tại Triệu Thiếu Viêm phía trước nổi giận đùng đùng nói, tam đệ. Hắn là ngươi nhị ca bằng hữu, ngươi không thể làm như vậy, ngươi dạng này sẽ hãm ta vào bất nghĩa. Truyền đi, ai còn có thể cùng nhị ca làm bằng hữu, ngươi cũng là có thê tử người a. Hừ, nhị ca quá lo lắng, tại hạ chỉ là nghe qua Lạc Thanh tiên tử đại danh. Chấm dứt đẹp dáng múa khuynh thành thiên hạ, nghĩ phải thật tốt thưởng thức một phen, nhìn một cái đem nhị ca khẩn trương. Triệu Thiếu Viêm ngoài miệng mặc dù dễ dàng nói, nhưng lại không chút do dự đi tới Lạc Thanh phủ đệ. Hắn đi ở phía trước vừa nói, nhị ca, tam đệ một mực đợi ngươi tương kính như tân, ngươi ta một mẹ sinh ra, ta không đành lòng tổn thương ngươi, về khách sạn đi thôi. Triệu Thiếu Viêm nói cũng là lời trong lòng mình, hắn mặc dù không thích hắn nhị ca tính tình, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đối thân ca của hắn ca ra tay. Cái nào sợ sẽ là triệu tộc người làm thiên hạ, hắn cũng chỉ sẽ dốc hết tất cả đến giúp đỡ hắn nhị ca ngồi lên quốc chủ vị trí. Bởi vì hắn nhị ca là cái nhân từ người, mà đại ca hắn đã là Triệu tộc dự định gia chủ. Có này là đủ, tam đệ, ngươi không thể thương tổn hắn nha. Ngươi nhưng minh bạch, Triệu Thiếu Long rất là khổ sở nói. Có chút không đành lòng nhìn về phía bên người Lạc Thanh. Ta lúc nào nói qua muốn thương tổn nàng. Nhị ca, người ta huynh đệ có mấy ngày này không thấy. Không bằng hảo hảo tự ôn chuyện vừa vặn rất tốt. Vì đệ có chút lời trong lòng muốn đối nhị ca giảng. Triệu Thiếu Viêm quay người lại tử vội vàng nói. Tại Lạc Thanh tiên tử bạn nhảy dưới. Triệu Thiếu Viêm dường như uống nhiều mấy chén. Có vẻ hơi mê say. Hắn là cái rất ít uống rượu người. Cái nào sợ chính là mình trong hôn lễ. Hắn cũng chỉ là tượng trưng uống ba chén. Lần này cũng rất là ngoài ý muốn uống mấy đàn. Hắn ngồi tại Triệu Thiếu Long bên người. Nắm thật chặt Triệu Thiếu Long tay nói. Nhị ca, ôn gia khí số đã hết. Ta làm hết thảy không đơn thuần là vì Triệu tộc. Càng là vì nhị ca ngươi a. Kiến thức của ta đều là ngươi truyền thụ cho. Ngươi quản lý quốc gia lý luận thật sâu khuất phục huynh đệ. Là tại ta 10 tuổi một ngày kia trở đi, ngươi cùng ta giảng kia một phen, ta đều nhớ kỹ ở trong lòng, cho dù là hy sinh chính ta, cũng muốn giúp ngươi mộng tưởng trở thành sự thật, ôn gia, không xứng chấp trưởng tinh thần quốc. Triệu Thiếu Long có thâm ý khác nhìn về phía hắn người ngoài này trong mắt kinh khủng đệ đệ. Suy nghĩ của hắn cũng bị lôi trở lại ngày đó hắn tâm huyết dâng trào cùng Triệu Thiếu Viêm một phen. Thao thao bất tuyệt, kia là hắn chân chính trên ý nghĩa đối với quốc chính lý giải. Hắn cũng không hiểu nhiều lắm Triệu Thiếu Viêm, bởi vì Triệu Thiếu Viêm sát phạt thành tính, có rất nhiều khuyết điểm mà ni, nhị ca, ngươi là Viêm Nhi nhất là khâm phục người, của ngươi tài tư mẫn tiệp, đều có thể xưng cái lớn. Ngươi kết giao bằng hữu mặc dù không nhiều, nhưng cái nào không phải chân chính lấy ngươi làm chủ, Viêm Nhi ta hâm mộ gấp, nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng không biết cố gắng của ta. Bởi vì ta biết, chỉ có chân chính có được thực lực mới có thể thay đổi càn khôn. Thực hiện mộng tưởng, ta làm đây hết thảy đều là muốn thành toàn ngươi, ngươi mới là thiên hạ vương giả, mà ta nhất định là biến mất trong lịch sử nhân vật. Huynh đệ trong bốn người, ngươi mới là ta Triệu tộc hy vọng, là cải biến cả tinh thần quốc này hy vọng. Triệu Thiếu Viêm một phen nói cực kỳ nhiệt huyết, đây cũng là hắn phát ra từ nội tâm lời nói. Hắn chân chính hy vọng không phải mình quyền khuynh thiên hạ, mà là có thể có người đứng ra, cải biến đây hết thảy. Hắn chậm rãi đứng dậy, thiên hạ này ác nhân liền để ta tới đương. Ta không quan tâm, ngươi khẳng định cùng Ôn Nghị Phi nói cái gì? Viêm Nhi, ngươi vẫn là ta quen thuộc Viêm Nhi. Triệu Thiếu Long thời khắc này nội tâm cực kỳ phức tạp. Luôn luôn không còn trước mặt hắn uống rượu Triệu Thiếu Viêm. Cùng hắn thổ lộ tiếng lòng về sau, hắn lại là càng phát ra nhìn không thấu hắn tam đệ. Lạc Thanh tiên tử, nếu như hôm nay trong đêm kia họ Ôn không đến, liền bỏ qua đi. Chân chính đáng giá ngươi đi theo, là ta nhị ca, Triệu Thiếu Viêm ngăn lại Lạc Thanh vũ đạo, hắn lắc đầu nói ta vẫn là không thích hợp uống rượu. Hiện tại đầu đau muốn nứt, đi trước một bước, nhị diêm, chúng ta đi, ngoặc kép, chờ trở lại cảnh vương phủ về sau. Vũ Hân liền phát hiện hắn nhị ca cảm xúc không thế nào thích hợp. Hắn lần này không có cong cong quấn quấn. Mà là rất trực tiếp đi tới Ôn Nghị Phi trước mặt hỏi, nhị ca. Ngươi thật thích nữ tử kia? Thích hữu dụng a, phụ thân căn bản liền sẽ không đồng ý. Mà lại Triệu Thiếu Viêm là cái cực kỳ âm tàn nhân vật. Nếu như Lạc Thanh rơi xuống trong tay hắn, chỉ sợ là không có cái gì quả ngon để ăn. Triệu Thiếu Long để cho ta đêm nay đi mang đi Lạc Thanh. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Ôn Nghị Phi rất là thống khổ nói. Hết chương.